Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 1323, chương 1348, cậu bé cùng nữ hài. Nữ sinh ngôn ngữ hấp dẫn sự chú ý của mọi người. Mọi người đều đem ánh mắt đầu đến đó dây điện trụ bên cạnh. Thoạt nhìn cũng rất giống như dây điện trụ Hạ Tân trên người. A, ví tiền của ta. Cái kia thời thượng nữ sinh đạp tiểu giày xăng đan, cộc cộc cộc, đi nhanh tới. Đi tới Hạ Tân trước người, chỉ vào trong tay hắn màu hồng ví tiền nói, đó là của ta ví tiền. Mông lung ánh trăng đầu đến rồi nữ hài trắng nõn trên khuôn mặt nhỏ nhắn, làm cho cái kia kiều diễm ướt át như nước mật đào một dạng khuôn mặt nhỏ nhắn ở dưới bóng đêm tản ra mỹ lệ quang mang. Hạ Tân gật đầu, chỉ là thoáng liếc mắt một cái, liền mặt cúi thấp, mang theo vài phần xấu hổ thật không dám đi nhìn thẳng ánh mắt của đối phương. Một là cảm giác mình như bây giờ quá khó coi, hai là cảm thấy đối phương quá chói mắt, hắn thật không dám xem. Hạ Tân có chút khẩn trương dùng sức đem tiền bao đẩy tới. Điều này sẽ đưa đến nữ hài tự tay nhận lấy thời điểm. Lần thứ nhất cư nhiên không có kéo đi qua, cực kỳ dùng sức mới cầm tới. Sau đó một cái thật cao đẹp trai một chút nam sinh đi tới thời thượng nữ sinh phía sau. Đầu tiên là khinh bỉ nhìn Hạ Tân liếc mắt, sau đó quan hoài đối với nữ sinh nói rằng, nhìn có hay không thiếu vật gì vậy? Nữ sinh mở ra ví tiền nhìn một chút, ngược lại là không có xác nhận tiền, vẻn vẹn xác nhận dưới vài cái tiểu đồ chơi. Đối với nàng mà nói, đó mới là đồ trọng yếu. Đều ở đây đâu? Nữ sinh nói xong, mỉm cười xông Hạ Tân nói tiếng cảm ơn. Đó là khóe miệng hơi hơi nhếch lên, trong đôi mắt mỹ lệ mang một ít lấm tấm tia sáng mỹ hảo nụ cười. Hạ Tân cũng hơi rũ đầu xông đối phương gật đầu. Hắn hy vọng đối phương mau rời đi, mình cũng phải đi. Thời điểm đó Hạ Tân cũng không thông minh, cũng không hiểu lòng người hiểm ác đáng sợ. Hắn có điểm xấu hổ, có điểm tự ti, còn ăn mặc cũ nát đồng phục học sinh, thổ khí dày, cũng không có cái gì điểm sáng. Chỉ là, nữ hài cũng không có vội vã ly khai, mà là mang theo vài phần biểu tình khốn hoặc, hơi nhíu lấy đẹp mắt chân mày, nhìn chằm chằm Hạ Tân. Hạ Tân ít có bị người như thế chăm chú nhìn, nhất lại là bị xinh đẹp như vậy nữ hài chăm chú nhìn. Nhất thời có chút ngượng ngùng đem đầu rũ thấp hơn. Nữ hài dừng lại, hai tay bó buộc phía sau, hơi khúc khởi đầu gối, từ phía dưới đi lên, mở to đôi mắt to sáng ngời, tò mò đánh giá Hạ Tân. Làm sao vậy? Bên cạnh nam sinh bất mãn hỏi. Đi thôi, nếu ví tiền cũng tìm được, vậy chúng ta đi chơi a. Nữ hài một lần nữa thẳng lên hai chân, khả ái ngón trỏ điểm nghiêm mặt gò má, hơi nghi hoặc một chút suy nghĩ kỹ một hồi mới nói. Chúng ta là không phải gặp qua, làm sao cảm giác có chút nhìn quen mắt. Điều này làm cho Hạ Tân cực kỳ hoảng sợ, trong đầu một cái liền rối loạn, một là lo lắng đối phương nhận ra mình phía sau, chính mình làm như thế nào giải thích chính mình vãn thượng kiền nha. Làm sao cùng với nàng chào hỏi, làm sao giao lưu, thậm chí hắn còn nghĩ, đối phương nếu như muốn mời mình ăn, chính mình làm như thế nào cự tuyệt. Hắn vẫn cảm thấy nhân tế quan hệ là cái rất phức tạp nan đề. Thời kỳ trưởng thành nam sinh nha, luôn là thích miên man suy nghĩ. Bất quá, hắn hiển nhiên suy nghĩ nhiều. Đối phương cực kỳ thiện giải nhân ý không có làm cho hắn vô cùng phiền não. Nếu nghĩ không ra, nữ hài cũng sẽ không suy nghĩ, chỉ cần vui sướng thì tốt rồi, cần gì phải như vậy tốn sức đi trong đầu đào một người đâu. Có thể là một lần nào đó ngẫu nhiên thấy qua a. Điều này làm cho Hạ Tân trong lòng có chút thất lạc, vì mình cảm thấy thật đáng buồn, này cũng cùng lớp mấy tháng, nhân gia căn bản không nhớ rõ chính mình, liền phương diện nào đó mà nói hai người thậm chí ngồi chung qua. tuy là cứ như vậy một hồi, nhân gia hiển nhiên không đem hình dạng của mình bỏ vào trong đầu. Bất quá đồng thời hắn lại có chút tiểu may mắn, đối phương cũng không có nhận ra mình. Cảm ơn người nhặt được ví tiền của ta, đây nếu là ném, ta sẽ rất khó làm. Nữ hài lần nữa hào phóng nói câu cảm ơn, lập tức lại nhíu mày nói, còn ngươi nữa, tại bực này đã bao lâu, nhìn ngươi cũng là học sinh, bây giờ còn không trở về nhà, một người tại bực này, Hạ Tân cũng không quá muốn nói, hắn chỉ hy vọng đối phương mau rời đi, sau đó mình cũng có thể ly khai. Bất quá nữ hài rất thông minh, quyến rũ mà hoạt bát con người rất thoải mái đã nhìn ra. Ngươi chẳng lẽ đứng bực này mấy giờ đi? Hạ Tân trước gật đầu, lại lắc đầu, có chút khẩn trương thành thực trả lời. Liền hai cái tiếng đồng hồ hơn mà thôi. Cái này kỳ thực cũng rất làm cho người khác kinh ngạc. Nào có người nhặt được ví tiền ngu như vậy ngu chờ hai giờ. Điều này làm cho nữ hài ngẩn người, lập tức lại yêu kiều cười mở. Nàng cảm thấy Hạ Tân ngây ngốc, vậy thì thật là rất đa tạ ngươi, làm cảm ơn ngươi giúp ta nhặt được ví tiền, còn chờ lâu như vậy, ngươi có yêu cầu gì không? Ta đều có thể tận lực bằng lòng ngươi a hát. Hạ Tân trong đầu lập tức ý nghĩ kỳ lạ nghĩ đến mới vừa những người đó nói đùa nói. Người nào nhặt được ví tiền của nàng? Nàng liền hôn người nào một cái, ý tưởng này làm cho hắn xấu hổ mặt đỏ. Hạ Tân vội vã lắc đầu, đuổi cái này không thiết thực ý tưởng. Sau đó, trong đầu hồi tưởng lại muội muội khả ái thân ảnh, lại ngẩng mặt lên, kiên định xông đối phương gật đầu. Nhất thời bên cạnh cái kia đồ sộ cái đẹp trai nam sinh sẽ không đầy. Mang một ít khinh bỉ nói, "Uy, ngươi nhanh lên một chút. Đừng mạn thôn thôn, thời gian rất quý giá." Ngược lại thì nữ hài vẻ mặt ngoạn vị biểu tình, khóe miệng buộc vòng quanh một cười đều, trêu cợt nụ cười nói, "Vậy ngươi nghĩ muốn cái gì?" Cái kia, Hạ Tân có điểm nói không nên lời, cùng lúc cảm thấy như vậy cực kỳ mất mặt, cùng lúc vừa hy vọng muội muội hài lòng, bởi vì hắn thích nhất chứng kiến muội muội nụ cười vui vẻ. Hạ Tân cái này do dự bộ dạng, làm cho cái kia đẹp trai đại thiếu gia nam sinh càng bất mãn. Hắn cho rằng Hạ Tân ý nghĩ kỳ lạ muốn nói cái gì quá phận yêu cầu đâu. Lúc này mang một ít ý uy hiếp nói, ngươi được rồi, thấy rõ một chút chính mình, chớ quá bức a. Hạ Tân trong nội tâm một hồi thiên nhân giao chiến sau đó, cuối cùng vẫn hy vọng muội muội vui vẻ ý niệm trong đầu chiếm phía, đem mình tôn nghiêm cho vạch đến một cái bên. Chính là, cái kia, có thể hay không, cho ta mượn 60 đồng tiền, ta sẽ còn, bắt trước phóp pa đối phương không tin. Hạ Tân lại tăng lên một câu, ta nhất định sẽ trả lại. Yêu cầu này làm cho nữ hài rõ ràng sửng sốt một chút. Vẻ mặt kinh ngạc nháy mắt một cái kia nhỏ dài lông mi run rẩy, nghi ngờ nhìn chằm chằm Hạ Tân, lập tức lại phốc phốc một tiếng cười ra tiếng. Liền cái này, ta xem ngươi nghĩ nửa ngày, còn tưởng rằng gì đây? Nàng cảm thấy người nọ là có điểm ngu, trong bao tiền nhiều tiền như vậy, trực tiếp cầm đi không được thì tốt rồi, còn phải hỏi chính mình vay tiền. Nữ hài nói, từ trong bao tiền rút ra một tấm đỏ, nhét vào Hạ Tân, ta cho ngươi mượn 100, lúc này mới hướng về phía Hạ Tân giơ giơ tay nhỏ bé. Cái kia, gặp lại sau, cảm ơn, Hạ Tân trịnh trọng nói cái tạ. Bất quá nữ hài cũng không có để ở trong lòng, hắn đối với cái này ngây ngốc nam sinh hứng thú vẻn vẹn duy trì 2 phút. Cũng bởi vì cậu bé muốn tiền cử động, mà tiêu diệt, nghĩ thầm, cũng liền chỉ là như vậy mà thôi. Có điểm ngốc, sau đó nói giỡn cười lại cùng đồng bạn lui tới trên đường đi. Nàng đã không có lưu danh chữ, cũng không còn lưu điện thoại. Tự nhiên, cũng không còn dự định làm cho đối phương còn. Hạ Tân hưng phấn chạy ra mấy bước, vừa quay đầu nhìn đối phương bối ảnh liếc mắt, há miệng. lại nhắm lại, do dự một chút, rốt cục vẫn phải nói rằng, cái kia, nữ hài cảm giác được phía sau Hạ Tân thanh âm, dừng bước, quay đầu nhìn về Hạ Tân. Hạ Tân lấy hết dũng khí, lớn tiếng nói, nữ hài tử, buổi tối, vẫn là về nhà sớm tương đối an toàn. Kỳ thực, Hạ Tân chỉ là đơn thuần cảm thấy đối phương cho mượn tiền cho mình. Người là thật không tệ, cho nên, cũng không hy vọng đối phương gặp chuyện không may. Bởi vì nữ hài tử buổi tối đơn độc ra ngoài, là rất nguy hiểm, hơn nữa mấy cái nam sinh. Tuy là cảm giác giống như học sinh, trên người rồi lại mang một ít xấu xa bĩ khí. Hạ Tân cảm giác đối phương không giống đường ngay người. Cho nên, hảo tâm nhắc nhở câu. Bất quá, cái này nghe vào người khác trong tai liền hoàn toàn không phải có chuyện như vậy. A, cái kia kẻ ngu si đang nói cái gì? Gọi Nguyệt Vũ về nhà sớm đâu? Ha ha ha, cười chết người. Hắn cho là mình là ai? Nguyệt Vũ, nghe được không? Nhân gia quan tâm ngươi ni. Ta đoán hắn là thích ngươi. A ha ha ha, con cóc muốn ăn thịt thiên nga. Cũng không nhìn một chút chính mình bộ dáng gì nữa. Ha ha ha, cười chết ta. Hắn coi mình là ngươi người nào? Hạ Tân thẳng đến nói ra khỏi miệng. Mới phát hiện tự có chút vượt qua. Đây không phải là chính mình nên quản lý chuyện. Hắn cũng không phải là đối phương người nào. Hắn cảm nhận được những người đó trong giọng nói trần truồng trào phúng. Cùng với khinh miệt, trào phúng hắn không biết tự lượng sức mình. Con cóc muốn ăn thịt thiên nga. Khinh miệt hắn không có tự mình biết mình. Chỉ là nhặt được đối phương ví tiền. Sẽ không biết tốt xấu khuyên đối phương buổi tối sớm về nhà. Quá coi mình rất quan trọng. Hạ Tân xấu hổ khó chống chọi cực nhanh chạy mất. Hắn thậm chí không dám đi xem nữ hài ngay lúc đó biểu tình. Hắn thật không có cái gì ý tưởng dư thừa. Chỉ là đơn thuần cảm thấy nữ hài tốt. Tâm địa tốt, người cũng xinh đẹp. Không hy vọng đối phương gặp chuyện không may. Không hơn, lại không có càng nhiều. Rất đơn thuần ý tưởng. Chỉ tiếc người khác có thể không phải nhìn như vậy. Bởi bề ngoài, địa vị, gia thế, bối cảnh chênh lệch, đưa đến hắn ngay lúc đó nói, có vẻ dị thường nực cười. Hắn chỉ là mơ hồ nghe được phía sau truyền đến những cô gái khác thanh âm. Tiểu tử kia, thật là khờ khả ái. Nguyệt Vũ, người thật lợi hại, đơn giản là vạn người mê a. Ngươi xem nhân gia ngu như vậy, nhìn hắn ngay từ đầu như vậy. Nói không chừng thật muốn hôn Nguyệt Vũ một cái đâu. Cười chết người. Gia hào, nếu không ngươi thưởng hắn ít tiền. Mở cho hắn mở mắt. A hát, coi như hết. Có vẻ ta rất không phẩm. Cùng kẻ ngu si tính toán. Có không, ta cảm thấy hắn manh manh. Tạm được a, cho dù ai xem ra. Khi đó bẩn thỉu, gầy nhom lại nghèo khó Hạ Tân. Cùng chúng tinh phủng Nguyệt Thiên chi kiều nữ, vô luận bề ngoài, gia thế, bối cảnh, tài hoa, đều là nhân trung long phượng thư Nguyệt Vũ, là không có có bất kỳ cùng xuất hiện, đi qua sẽ không, lúc đó sẽ không, về sau càng sẽ không, bởi vì hắn hợp với cái kia u mê cậu bé, cùng cô gái xinh đẹp, tựa như hai cái không bao giờ tương giao đường thẳng song song. Theo thời gian đi về phía trước, hành tẩu ở riêng mình nhân sinh trên quỹ đạo, cho dù ai cũng không nghĩ ra, vài năm sau hai người cộc cằn tình cảm đường, thậm chí, không ai sẽ nghĩ tới, cái kia gầy nhom nghèo khó cậu bé, sẽ đứng ở đã từng đệ nhất gia tộc Hạ gia, mang theo Hạ gia tam thiếu gia tên, lại không có hắn không xứng với người nào vừa nói, những cái này, không chịu nổi. Bị diễu cợt đi qua, đều sẽ bị phủ đầy bụi vào bụi bẩm của lịch sử bên trong. Đương nhiên, thời điểm đó Hạ Tân cũng không có suy nghĩ nhiều như vậy. Hắn chỉ là chạy về ra, hưng phấn xông Hạ Dạ nói rằng, hẳn là ăn xong cơm tối đi, chúng ta đi chịu chút bữa ăn khuya a. Ca ca mang ngươi ăn ngon một chút. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh.